Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, lời nói không nói toàn bộ. Đây cũng là may mắn mà có mọi người hỗ trợ. Đối mặt với Han Yu chúc mừng, Hashima Izumi đỏ mặt nói một câu. Đối với Hashima Izumi, Han Yu cũng là cảm thấy không hiểu ra sao. Trong lòng suy nghĩ chính mình rời đi thời điểm có phải hay không chuyện gì xảy ra. Mà mọi người cũng nhìn ra Han Yu trong mắt nghi hoặc. Liền đem về sau phát sinh sự tình nói cho Han Yu. Nguyên lai trước đó mọi người tách ra về sau. Không có quá bao lâu Aki Tomoya liền cầm lấy khán bản trở về. Sau đó dán lên tuyên truyền nội dung sau liền bắt đầu gào thét. Bất quá ngay từ đầu hiệu quả cũng không khá lắm. Mặc dù cũng có một số người bởi vì Aki Tomoya thủ đoạn bị hấp dẫn tới. Mà trước đó tách ra hành động các cô gái qua sau một thời gian ngắn cũng nhao nhao về tới Hashima. Izumi triển vị bên này. Thấy được chuyện này hình sau liền cũng giúp đỡ Aki Tomoya gào thét. Không thể không nói. 10 cái có riêng phần mình đặc sắc thanh xuân Mỹ thiếu nữ giúp đỡ cùng một chỗ tuyên truyền. Hay là vô cùng hấp dẫn người qua đường ánh mắt. Tại tăng thêm Hashima Izumi bản thân cũng là Mỹ thiếu nữ. Thế là được sự giúp đỡ của mọi người. Hashima Izumi triển vị chậm rãi liền người bắt đầu càng tụ càng nhiều. Rất nhanh vậy còn dư lại hơn 60 bản doujinshi lập tức liền bán hết. Thậm chí bán xong thời điểm. Còn có một phiếu tử người tại cái kia xếp hàng. Vì trấn an những thứ này xếp hàng người. Tất cả mọi người tốn không ít thời gian. Thật sự là lợi hại a. Nghe xong đám nữ hài tử thuật lại về sau. Han Yu không khỏi cảm khái một câu. Đúng thế, còn cần ngươi nói. Yamada El Dương Dương đắc ý nói. Đúng rồi, Tomoya đâu? Nhìn Yamada El cao hứng như vậy. Han Yu cũng chỉ là cười cười không có đi cố ý cùng với nàng tranh cãi. Bất quá nhìn xem Yamada El cái kia một đầu tóc vàng. Han Yu không khỏi nhớ tới Eriri. Sau đó liền hỏi một chút Aki Tomoya ở đâu về sau. Liền phát hiện đối phương đang ngồi sau lưng Hashima Izumi cái ghế. Xem ra cũng không làm sao cao hứng. Tomoya học trưởng hắn. Chấm ngoặc kép. Hashima Izumi có chút khó khăn nhìn về phía Aki Tomoya. Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu vở bán xong thời điểm. Aki Tomoya còn cùng chính mình đồng dạng thật cao hứng. Nhưng là đi ra ngoài một chuyến về sau. Trở về liền biến thành cái dạng này. Hashima Izumi cũng vì Aki Tomoya cảm thấy có chút lo lắng. À, Han Yu, ngươi trở về. Gặp Han Yu nhắc tới mình. Aki Tomoya cũng đứng lên cười cùng Han Yu lên tiếng chào. Sau đó nụ cười của hắn bất luận nhìn thế nào. Đều là 10 phần miễn cưỡng bộ dáng. Tomoya học trưởng, hôm nay quá cảm ơn ngươi. Nhìn xem Aki Tomoya này tấm tử tướng. Hashima Izumi do dự một chút về sau. Liền đổi lại vui sướng biểu lộ. Hướng phía Aki Tomoya hô một tiếng sau đem bắt hắn cánh tay ôm ở trong ngực của mình. Ý đồ làm cho đối phương có thể cao hứng một chút. Aki Tomoya lúc đầu trên mặt còn có chút buồn bực chi sắc. Kết quả bị Hashima Izumi như thế một làm, cảm nhận được trên cánh tay cái kia hai đoàn mềm mại xúc cảm về sau. Lập tức liền nghẹn đỏ mặt, có vẻ hơi không biết làm sao. Ách, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt có chút vi diệu tràng cảnh. Có mấy cái nữ hài tử cùng Han Yu đồng dạng phát ra một điểm không hài hòa tiếng vang. Vừa vặn Han Yu cũng nghĩ cùng Aki Tomoya trò chuyện một chút liên quan tới Eriri sự tình. Mà lại cũng không muốn nhìn đối phương tiếp tục như thế thoải mái xuống. Thế là hô Aki Tomoya một tiếng. Ý thức đối phương cùng chính mình trước rời đi một chút. Chính mình có chút việc muốn cùng hắn tâm sự. Mà Aki Tomoya mặc dù cảm thấy trên cánh tay truyền đến xúc cảm vô cùng mỹ diệu. Nhưng là trước mắt bao người hắn cũng cảm thấy phi thường xấu hổ. Cho nên tại Han Yu hô một tiếng sau liền hướng Hashima Izumi ra hiệu một chút. Sau đó có chút cứng ngắc đem cánh tay của mình rút ra sau liền đi theo Han Yu cùng một chỗ hướng. Phía nơi hẻo lánh đi tới. Han Yu, có chuyện gì không? đi vào nơi hẻo lánh về sau. Nhìn một chút cảm giác người khác hẳn là chú ý không đến phía bên mình tình huống về sau. Aki Tomoya liền có chút kỳ quái hướng Han Yu hỏi. Ta trở về thời điểm đụng phải Eriri. Han Yu sắc mặt nặng nề đem nói ra lời. Mà Aki Tomoya khi nghe thấy Han Yu nâng lên Eriri sau trong nháy mắt liền thân thể cứng đờ. Một lát sau về sau, Han Yu gặp Aki Tomoya vẫn là cái gì cũng không nói. Không định chủ động lời nhắn nhủ bộ dáng. Đành phải bất đắc dĩ hướng Aki Tomoya hỏi. Người cùng Eriri ở giữa chuyện gì xảy ra a? Vấn đề này, kỳ thật Eriri trước đó cũng đã nói với Han Yu. Nhưng là bởi vì Eriri cái kia không đầu không đuôi giảng thuật Han Yu cũng không phải rất minh bạch. Trong này chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên hiện tại đối mặt Aki Tomoya thời điểm, Han Yu liền lại hỏi một lần. Định nghe nhìn từ Aki Tomoya cái góc độ này nói sẽ có hay không có cái gì khác biệt. Thế là tại Han Yu khinh bỉ dưới, Aki Tomoya đem phát sinh sự tình chậm rãi nói ra. Nhưng mà Aki Tomoya thuyết pháp cùng Eriri thuyết pháp cũng không có quá lớn khác nhau. Cho nên Han Yu càng thêm phiền muộn. Ta nói, người thuận Eriri lời nói đồng ý một chút không được sao? Dù sao liền hai người các ngươi. Nói đã nói chứ sao? Bởi vì thiếu khuyết mấu chốt tin tức, Han Yu cũng chỉ đành dựa theo những gì mình biết tình huống. Nói với Aki Tomoya, không được, loại chuyện này bên trên ta sao có thể nói láo? Tốt liền tốt, không tốt chính là không tốt. Đối với Han Yu, Aki Tomoya thái độ kiên quyết hô, ; đối với Aki Tomoya trả lời, Han Yu có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Cảm giác sâu sắc Eriri cùng Aki Tomoya hai người đều cùng cái tiểu hài tử. Luôn luôn làm chút làm mất linh xong sự tình. Nghĩ đến nơi này, Han Yu càng là nhịn không được nghĩ linh tinh mắng. Mẹ nó thiểu năng, hai người các người đều có mau bệnh a. Một cái tại kỳ quái địa phương không hiểu có nguyên tắc. Một cái nhỏ như vậy hài tử, được điểm uất ức liền. ; Lúc đầu Han Yu kém chút liền đem Eriri khóc sự tình nói ra. Bất quá còn tại hắn kịp thời nhớ tới Eriri trước đó dặn dò nhắm lại miệng. Liền cái gì? Gặp Han Yu nói được nửa câu chưa nói xong. Aki Tomoya biết Han Yu đằng sau là đang giảng Eriri. Cho nên nhịn không được hỏi. Không có gì. Han Yu có chút khó khăn nói. Aki Tomoya nhìn xem Han Yu dáng vẻ hít sâu một hơi. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Han Yu hỏi. Như vậy, Han Yu ngươi đụng phải Eriri về sau. Eriri tình huống như thế nào? Nhìn xem Aki Tomoya muốn định câu trả lời bộ dáng. Han Yu cũng cảm thấy có chút khó xử. Thế là nghĩ về sau. Liền dùng tương đối uyển chuyển thuyết pháp qua loa một chút Aki Tomoya. Cái kia. Ngay từ đầu nghe không cao hứng, nhưng mà về sau hàn huyên một hồi liền điều chỉnh xong. Lúc đi cảm giác tạm được, chỉ ít cười lên cùng bình thường không có gì sai biệt đi. Nghe được Han Yu trả lời, Aki Tomoya sửng sốt một chút, lúc đầu còn có chút lo lắng Eriri hắn kết quả phát hiện. Dựa theo Han Yu thuyết pháp, Eriri tựa hồ tại gặp được Han Yu về sau. Cùng Han Yu hàn huyên trò chuyện sau liền khôi phục lại. Thế là Aki Tomoya nhìn thật sâu Han Yu một chút. Hướng phía Han Yu cúi người cúi mình vái chào nói ra. Cảm ơn ngươi, Han Yu. Làm sao lại cảm ơn ta rồi? Đối với Aki Tomoya đột nhiên xuất hiện nói lời cảm tạ. Han Yu trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra. Không khỏi nghĩ đến Aki Tomoya làm sao cùng Eriri một cái tính tình. Nói chuyện cũng không nói toàn bộ, để cho người ta rất chán ghét. Không có gì, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, Aki Tomoya có chút ý hưng lan san hướng phía Han Yu phất phất tay liền rời đi về Hashima Izumi triển. Vị bên kia đi, đối với dạng này tình huống, Han Yu cảm thấy 10 phần uất ức. Trong lòng liền cùng có con mèo tại cái kia cào đồng dạng hiếu kỳ. Thế nhưng là hai cái người trong cuộc cũng không chịu cùng chính mình nói rõ chi tiết một chút. Han Yu cũng không biết nên đi đâu hiểu rõ tình huống cặn kẽ. Thế là Han Yu liền uất ức. Điều này sẽ đưa đến Han Yu đón lấy bên trong trong một đoạn thời gian. Đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy Eriri cùng Aki Tomoya sự tình. Đến mức Yamada El cũng nhịn không được hiếu kỳ hỏi Han Yu đến mấy lần hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.